Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265: Nhân tộc không có nhân hoàng. Chương 1263: Nhân tộc không có nhân hoàng. Hải ngoại viện tử. Ánh trăng chiếu rọi mà xuống. Đào Tiên Sinh ngồi ở bên hồ ngâm lá trà. Hắn to con thân thể có nhàn nhạt nho nhã khí chất, khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ít có người sẽ cảm thấy thư sinh đại nho là như thế này hình tượng. Dù là một mực theo bên người làm hộ vệ Đường Nhã đều sẽ cảm giác kỳ quái. Nàng không có dư thừa tâm tư. Nói thẳng đến thẳng đi. Cho nên sẽ hỏi Đào Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh vì cái gì không giảm béo đâu. Đào Tiên Sinh nghe vậy. Chỉ là cười khẽ. Cũng không có giải thích cái gì. Gầy xuống tới Đào Tiên Sinh ôn tồn lễ độ. Chu Thâm đều tán dương qua. Đường Nhã mở miệng nói ra. Các người gặp qua. Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Tại hắn mang về Chu Thâm cùng Đường Nhã lúc. Mình đã là bộ dáng này. Chu Thâm nói hắn gặp qua. Ta là chưa thấy qua. Đường Nhã chân thành nói. Đào Tiên Sinh nở nụ cười. Người hình dạng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đây là quá trình lớn lên. Quá trình lớn lên. Đường Nhã nghi hoặc. Vâng. Quá trình này liền gọi nhân sinh. Bao hàm ngọt bùi cay đắng. Sướng vui giận buồn. Đào Tiên Sinh nói. Đường Nhã còn có nghi vấn. Vốn còn muốn hỏi thăm. Đột nhiên một thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Lực pháp thần quang nội liễm. Lại làm cho người không tự chủ được nhìn sang. Trong đó hình như có Hạo Nhiên chính khí. Đào Tiên Sinh tìm ta. Chu Thâm cung kính hành lễ. Đào Tiên Sinh để hắn tọa hạ uống trà. Chu Thâm không có cự tuyệt. Vừa mới ngồi xuống. Hắn liền hỏi Đường Nhã cùng Đào Tiên Sinh đang nói cái gì. Đào Tiên Sinh nói hắn từ gầy đến béo là quá trình lớn lên. Quá trình này gọi nhân sinh bao hàm ngọt bùi cay đắng. Đường Nhã chi tiết nói. Nghe vậy. Chu Thâm nở nụ cười nói. Đào Tiên Sinh nhặt về chúng ta thời điểm. Đã dương danh hải ngoại. Chúng ta khi còn bé mặc dù khổ. Nhưng tại gặp được Đào Tiên Sinh về sau. Không còn nhận qua khổ sở. Tạm thời không thể nào hiểu được cái này nhân sinh là tự nhiên sự tình. Vẫn là khổ. Đường Nhã mở. Miệng nói. Thường xuyên bức ta thức đêm đọc sách. Nhưng ta cũng biết loại khổ này là người khác tha thiết ước mơ hạnh phúc. Lúc này Đường Nhã ghé vào trên mặt bàn, trong đôi mắt có một loại đặc thù ý hiện lên, xem ra có thời cơ. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa nói. Vâng, rất khó được. Chu Thâm cẩn thận quan sát mới phát hiện. Đường Nhã nhìn xem hai người hiếu kỳ nói. Cái gì thời cơ? Hai người cười không nói. Đường Nhã cũng không hỏi nhiều. Ghét nhất người thích chơi đố. Nói chuyện nói một nửa. Chuẩn bị một chút đi. Muốn ra ngoài rồi. Đào Tiên Sinh nói. Ra ngoài. Chu Thâm hiếu kỳ. Đi gặp Long tộc. Đào Tiên Sinh chân thành nói. Chuyện này không làm tốt. Sẽ có lớn lao phiền phức. Cho nên nhất định phải ba người cùng đi. Mặt khác còn muốn đi tìm Đại Tiên Sinh. Mượn một kiện ba người chấp trưởng pháp bảo. Như thế mới có thể toàn thân trở ra. Một tháng sau. Đầu tháng 7. Hoang vu ở trên đảo. Một vị nam nhân trẻ tuổi đứng tại hòn đảo phía trên. Nhìn xem phương xa đến gần thuyền. Hắn ngũ quan lập thể. Đôi mắt mang theo ngạo nghễ. Kiệt ngạo bất tuần. Trên người có long ảnh như ẩn như hiện. Chốc lát, thuyền tới gần. Thanh âm cung kính từ đó truyền ra. Thiên hạ lâu gốm nguyên gặp qua long tộc tiền bối. Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh. Sau đó bước ra một bước. Rơi vào thuyền bong tàu phía trên. Lúc này Đào Tiên Sinh mang theo Chu Thâm hai người hành lễ. Long tộc tiền bối khí chất nổi bật nghe danh không bằng gặp mặt. Thiên hạ lâu tiên sinh. Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Thiên hạ lâu Lục tiên sinh. Đào Tiên Sinh mở miệng nói ra. Hai chuyện. Nam nhân trẻ tuổi ngao hải duỗi ra hai ngón tay. Mở miệng nói. Trả lời ta hai cái sự tình. Đều có thể đáp ra. Ngươi liền có thể hỏi vấn đề. Bằng không thì ngươi có thể rời đi. Xin hỏi. Đào Tiên Sinh mỉm cười nói. Thứ nhất. Hải ngoại có ba người. Ba cái tu vi cực mạnh người. Đoạn thời gian trước bọn hắn tại hải ngoại nơi nào đó hải vực cùng người khác phát sinh cường đại xung đột, ba người này là ai? Ngao Hải mở miệng hỏi. Vấn đề này không đầu không đuôi, không thấy rõ ràng manh mối, đơn giản chính là làm khó người. Nhưng mà Đào tiên sinh không chút nghĩ ngợi nói. Thư viện ba vị lão tiên sinh, Thiên Văn Thư viện, ngày hôm nay tứ đại tiên tông một trong. Ngao Hải trong lòng ngoài ý muốn, Thiên Hạ Lâu xác thực không đơn giản, mặc dù không xác định là đúng hay sai, có thể Tiên Môn lão tiên sinh, tất nhiên là cường hoành người. Chuyện thứ hai, Hắc Long, ta cần Hắc Long tin tức. Ngao Hải nói, theo ta được biết, tiền bối đã tìm tới Hắc Long. Đào tiên sinh nói, nghe vậy, Ngao Hải nở nụ cười. Xem ra tin tức của các ngươi xác thực linh thông a. Có chút giá trị, nói một chút ngươi muốn biết cái gì. Đào tiên sinh thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt Long tộc tuyệt không phải hạng người tầm thường. Mình tại trong mắt đối phương chỉ thường thôi, tiện tay có thể bóp nát, cho nên không dám khinh thường. Cũng là hai chuyện, chuyện thứ nhất là đưa cho tiền bối tin tức, Long tộc truyền thừa thiên thư tại vạn vật chung trong tay. Tại Đào tiên sinh thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt, nguyên bản chẳng thèm ngó tới Ngao Hải vẻ mặt cứng lại. Có chút khó có thể tin, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lạnh lùng nói. Như vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Long tộc thái độ, Đào tiên sinh không chần chờ chút nào. Trước đưa truyền thừa thiên thư tin tức, sau đó hỏi ra chính mình vấn đề. Phía trước lại trả lời hai vấn đề. Có thể nói dùng ba cái đổi một cái. Đủ để biểu hiện ra Thiên Hạ Lâu thành ý. Thái độ gì? Ngao Hải trầm thấp mở miệng. Long tộc là như trước đó nhân hoàng ở lập trường. Vẫn là có lập trường của mình. Đào tiên sinh nói uyển chuyển mà Ngao Hải cũng trở về đáp uyển. Chuyển, nhân tộc không có nhân hoàng. Như thế, Đào tiên sinh gật đầu. Hành lễ cáo từ, Long tộc có lập trường của mình. Không còn như trước đó bình thường. Cùng nhân tộc cùng tiến thôi. Hợp tình lý, trong dự liệu, chờ một chút, Ngao Hải gọi lại Đào tiên sinh. Trong nháy mắt, đứng ở một bên Chu Thâm cùng Đường Nhã tim đập nhanh hơn. Làm xong động thủ chuẩn bị, Đào tiên sinh không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là cười nói, tiền bối còn có phân phó. Thoại âm rơi xuống, một kiện chữ vật pháp bảo rơi vào Đào tiên sinh trước mặt. Chúng ta Long tộc mới đến, mặc dù rất nhiều chuyện cũng không biết được, nhưng quy củ là hiểu. Ngao Hải nhìn xem người trước mắt nói, các ngươi Thiên Hạ Lâu quả thật có chút không tầm thường. Mang theo đầy đủ thành ý đến. Chúng ta cũng không phải vô sỉ hạng người, nên trả vẫn là sẽ giao. Nghe vậy, Đào tiên sinh không khách khí thu hồi đồ vật, đa tạ tiền bối, về sau có dùng đến lấy địa phương, tiền bối cứ việc phân phó. Nói đưa ra một kiện tín vật, tiền bối đến, theo lý thuyết hải ngoại không người dám không theo, nhưng mỗi lần hiển lộ rõ ràng đều quá phiền phức, cái này đồ vật tiền bối cầm, Thiên Hạ Lâu bao trùm chỗ. Tiền bối đồng đều có thuận tiện, cũng có thể liên hệ đến tại hạ. Thu đồ vật, Ngao Hải quay người rời đi, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đại đạo đạo văn hiển lộ rõ ràng, như thế cường giả, một ánh mắt liền có thể giết nhân tiên. Đào tiên sinh cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Long tộc giao dịch quá mức nguy hiểm, mặt khác bọn hắn nhất định cũng sẽ tìm kiếm còn sót lại rồng. Kim Long là bên trong đó một con. Mình trước tiên cần phải một bước tìm tới. Như thế mới có thể tranh thủ. Tiên tộc chỗ, Tiếu Tam Sinh sự tình đã truyền đến nơi này. Không chỉ có như thế, Đông Cực Thiên Ứng chiến sự tình cũng đã bị biết được. Đám người xuất hiện tại tiên chủng trước mặt, chờ đợi một bước chỉ thị. Cái này đột nhiên biến hóa. Cho dù là tiên chủng bên trong tiên hiền đều là một trận trầm mặc. Hồi lâu sau, một vị người mặc áo trắng trung niên nam nhân từ tiên chủng bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành dưới đất chấn động, tiên khí như là sóng biển cuồn cuộn mà ra, tiếng thở dài tùy theo mà đến. Không nghĩ tới bên ngoài biến hóa như vậy chi lớn, Đông Cực Thiên đều trực tiếp xuất hiện, buông xuống trong tay các ngươi có chuyện, dù là tiên tộc cường địch đều muốn trước để một bên. Toàn lực mời về Đông Cực Thiên, không cho sơ thất, âm thanh truyền khắp toàn bộ tiên tộc. Tất cả mọi người không cho phép lại trêu chọc bất luận cái gì cường địch. Trước đó có cường địch, tất cả đều không cần để ý. Cho dù là Tiếu Tam Sinh đều trước để một bên. Giờ khắc này, tiên tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực, không cho phép xuất hiện hai lòng. Đầu năm mùng một, cho các vị bái niên. Hy vọng mọi người mọi chuyện hài lòng đại phú đại quý. Cảm tạ các vị nhiều năm ủng hộ. Tại hạ cũng không dám xin phép nghỉ. Nhưng là nhiều cũng không có. Hy vọng các vị thứ lỗi. Hết chương.